không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký của Chu Nhâm dạo này hơi đau đầu, là một người nghiện công việc. Nguồn căng thẳng duy nhất của cô chính là sếp. Vị sếp trẻ tuổi, tài năng, đẹp trai, giàu có này, dạo gần đây trông không bình thường. Đương nhiên, không phải ngoại hình bất thường, ý cô là tinh thần. Sau khi thất thần trở về từ chuyến đi xa, anh bắt đầu thường xuyên đến muộn, về sớm, tâm trí lơ đãng, chuyện này thôi cũng đã đành. Vì công ty có hệ thống hoàn thiện, ra quyết định dân chủ, vẫn vận hành tốt. Đáng sợ là, anh bảo cô trong 3 ngày tổng hợp danh sách các cơ sở y tế nước ngoài có thể thực hiện an từ gửi cho anh, kèm theo số điện thoại liên hệ. Cũng không nói cho cô dùng để làm gì. Nói thật, điều này thực sự hơi đáng sợ. Nghĩ tích cực, có thể công ty định mở rộng kinh doanh, dù khả năng này không lớn. Nghĩ tiêu cực, cô sợ sếp chán đời, từ bỏ tiền tài, cuộc sống xa hoa, chuẩn bị rời bỏ nhân sinh. Cô cũng không dám hỏi, chỉ đành đoán mò và miệt mài tìm kiếm thông tin về các cơ sở đó. Ngồi trên sofa, Chu Nhâm cố gắng tỉnh táo, nhận ly trà xanh từ Lữ Tiên Chi. Khoảng thời gian này tâm lực kiệt quệ, đã lâu không đến thăm hai mẹ con cô. Nếu không phải cô đột nhiên gọi điện mời anh qua, anh căn bản không nhớ ra. Nghĩ đến đây, anh tự giễu cười khổ trong lòng. Em gái Hàn Dịch Huyên mắng không sai. Anh vừa có lỗi với Dịch Huyên, vừa có lỗi với Lữ Tiên Chi. Cậu bé ngồi bên cạnh, tò mò nhìn anh hỏi. Chú Chu, dưới mắt chú sao đen thế? Đến Quan Quan cũng nhìn ra. Lữ Tiên Chi cười. Sao vậy? Bận lắm à? Nghỉ ngơi không đủ sao? Chu Nhâm đương nhiên không thể nói chuyện mất ngủ cả đêm với cô. Anh thuận nước đẩy thuyền. Ừ, dạo này việc nhiều. Lữ Tiên Chi im lặng. Đang định nói gì? Lại nhìn Lữ Quan. Dịu dàng xoa đầu cậu. Quan Quan, con về phòng chơi đi. Vâng vâng, được ạ. Cậu bé gật đầu. Ngoan ngoãn chạy đi. Rõ ràng là có chuyện muốn nói. Chu Nhâm liền nhìn cô. Lặng lẽ đợi cô mở miệng. Lời khó nói. Lữ Tiên Chi cảm thấy xấu hổ. Cúi mắt. C, N, M, D. Ngón tay bện vào nhau. Có gì cứ nói thẳng. Chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi. Chu Nhâm nói, cô cúi đầu thấp hơn, giọng như muỗi. Chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn? Chu Nhâm thoáng ngẩn ra, anh gần như quên mất chuyện này. Thấy đối phương không nói, cô khép mắt, mới ép bản thân nói ra lời tiếp theo. Lăng Tranh Ngạn, anh ta chuyển xuống dưới lầu ở rồi. Hôm qua, cô dẫn Quan Quan ra ngoài, chuẩn bị xuống dưới chơi. Thang máy xuống đến tầng 10. Tinh, một tiếng mở cửa, Lăng Tranh Ngạn bước vào. Khoảnh khắc đó cô thậm chí nghi ngờ mình đang gặp ác mộng. Sợ suýt hét lên, cô ôm chặt Quan Quan, sợ hắn giơ tay cướp. Nhưng anh ta chẳng làm gì, chỉ đứng gần, nhìn cô từ trên xuống. Khi thang đến tầng 1, trước khi đi, anh ta cúi xuống, thì thầm bên tai. Anh Chu Nhâm của em sao không đi cùng? Cô không nhìn hắn, cũng không nói, ngón tay hơi run, mãi khi bóng anh ta khuất xa cô mới dám bế Quan Quan bước ra thang máy. Suy đi tính lại, hôm nay rốt cuộc cô vẫn gọi điện cho Chu Nhâm. Hẹn gặp mặt, Lữ Tiên Chi dũng cảm, thừa nhận nỗi sợ Lăng Tranh Ngạn. Em rất sợ anh ta. Chu Nhâm, giọng cô nghẹt ngào, ngẩng lên nhìn anh. Em không thể tiếp tục ở đây nữa. Làm ơn giúp em. Chu Nhâm hiểu cảm giác lo sợ của cô. Đang định nói có thể lập tức sắp xếp chuyển nhà. Cô lại biết anh định nói gì. Chặn lại, chuyển nhà, anh ta vẫn sẽ tìm đến. Cô không muốn mãi trốn tránh. Sống trong bóng tối Lăng Tranh Ngạn tạo ra. Anh hứa với em, còn có hiệu lực chứ. Cô khẽ mở miệng, trong ánh mắt có chút cầu xin. Chu Nhâm cúi mắt, không biết trả lời thế nào. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh cô luôn là công chúa nhỏ kiêu ngạo tự tin xinh đẹp. Cô muốn gì, liền có thể có cái đó, chưa từng cần cầu xin ai. Nhà họ cũng sụp đổ, ly hôn lăng tranh ngạn lưu lạc xứ người, sinh lý quan, rồi túng thiếu trở về quê. Từng chuyện đã mài mòn sự sắc sảo của cô. Sau khi về nước gặp lại anh, là anh lần này đến lần khác chủ động giúp đỡ. Cô chấp nhận mọi sự giúp đỡ của anh. Anh biết, để con trai sống tốt hơn, cô buộc phải nhận lòng tốt của anh. Từ chấp nhận thụ động đến chủ động tìm anh nhờ vả. Chỉ mất vài tháng, có một thời gian, anh thậm chí hơi đê tiện hưởng thụ sự phụ thuộc và tin tưởng chưa từng có từ cô. Mãi đến khi nằm trong đêm mất ngủ, bị ký ức nhấn chìm, Chu Nhâm mới nhận ra, việc anh đắm mình trong niềm vui đáng xấu hổ này đã mang lại gì cho Hàn Dịch Huyên. Sự xem nhẹ, thất vọng, đau lòng, tổn thương, tất cả đều do anh gây ra. Nghĩ đến điểm này, anh cảm thấy tim anh như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm hay tát mình mới khiến anh bớt đau đớn. Anh nhìn người phụ nữ cúi đầu trước mặt, nhớ lại đêm sinh nhật 18 tuổi của cô. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, cô cười còn đẹp hơn pháo hoa. Cảnh tượng đó khắc sâu trong ký ức anh. Thời trẻ, mỗi lần nhớ đến anh đều rung động. Chỉ hy vọng mình có thể mãi bên cô, để cô cả đời đều có thể cười vô ưu vô lo. Sau khi đến với Dịch Huyên, anh thỉnh thoảng vẫn nhớ đến, nhưng lòng bình lặng, đã không còn rung động như lúc đầu. Nhưng anh vẫn mong cô mọi thứ tốt đẹp. Anh hứa sẽ cưới cô, che chở cô khỏi gã điên lăng tranh ngạn. Sự tình đã đến bước này, nước đổ khó thu, dù là sai vẫn sai, anh cũng nên thực hiện lời hứa. Nhưng nhớ đến Hàn Dịch Huyên, trong lòng anh đột nhiên lại đau nhói. Xin lỗi, tiên tri, anh không thể kết hôn với em. Trầm ngâm rất lâu, Chu Nhâm rốt cuộc vẫn mở miệng. Tại sao? Anh do dự một lúc, thở dài, kể chuyện Hàn Dịch Huyên bị ung thư tuyến tụy. Anh phải tìm cô ấy, đưa cô ấy về, để cô ấy chữa trị tốt. Anh nói, vậy, Lữ Tiên Chi phản xạ hỏi, đây là cách cô ấy ngăn cản chúng ta kết hôn. Lời vừa ra, chính cô cũng thấy không ổn, nhưng cuối cùng không nói gì. Nói gì cũng không cứu vãn được. Cô ấy không phải người như vậy. Chu Nhâm nhìn cô như không còn nhận ra cô, rồi giải thích, anh cũng đã cho người điều tra, xác thực là thật, tài liệu chẩn đoán ung thư tuyến tụy của Hàn Dịch Huyên nằm ở vị trí trung tâm màn hình máy tính anh. Trước khi mở, anh cũng rất hy vọng là giả, là em gái cô nói dối lừa anh, nhưng sự thật không như anh mong đợi. Không khí chìm vào im lặng, thời gian như ngừng trôi. Lữ Tiên Chi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi trên quần áo, thấm vào vải. Xin lỗi, xin lỗi, cô lặp đi lặp lại, giọng nhỏ dần đi. Cô đột nhiên tự ghê tởm mình. Cô nhận ra, dù Hàn Dịch Huyên không mắc ung thư không rời đi, có lẽ cuối cùng Chu Nhâm cũng chẳng cưới cô. Không đợi hai người đến bước đó, anh sẽ hiểu rốt cuộc ai mới là người anh thực sự muốn. Còn cô lợi dụng sự thương hại và tức giận của anh, lợi dụng tình bạn thanh mai trúc mã, lợi dụng sự bảo vệ bắt nguồn từ rung động thời niên thiếu của anh. Để rồi dẫn đến cục diện hôm nay, Chu Nhâm đưa cho cô một tờ khăn giấy. Không phải lỗi của em, anh biết rõ, tất cả, từ đầu đến cuối, là lỗi của anh. Cách chương.